Chương 60, Vạn Thánh Thiên Tôn, 1. Mở ra nhiệm vụ bảng nhìn tất cả nhiệm vụ thanh linh, Lâm Thiên Diêu kinh giác phát hiện thanh danh của hắn giá trị vẫn như cũ vượt qua 1.280 không điểm, đã đạt đến 1.300 không điểm. Nói cách khác hắn tất cả liên quan tới cái thứ 8 xưng hô nhiệm vụ vẫn như cũ hoàn thành, hiện tại là có thể đi tìm hiền giả đi ở ưu khuyết điểm bộ bên trên ghi lại thì tốt rồi. Lý Tĩnh tràn đầy vui mừng hỏi một câu, tiểu thiên đệ mấy cái xưng hô, ngươi cần phải nhanh lên một chút hoàn thành 10 cái, ta làm cho ngự lâm quân dẫn ngươi đi tu hành. Tới cái này bô nở viên ngũ long thánh đan ngươi cầm chắc, để phòng sử dụng sau này. Lý Tĩnh vừa ra tay chính là cao cấp mánh khỏe, có thể sánh bằng trong tay hắn cái kia vô số linh dược thiên hương thật tốt hơn nhiều. Không nói Lâm Thiên Diêu khẩn cấp ngay cả Lý Tĩnh đều không thể chờ đợi, cảm giác này để Lâm Thiên Diêu có chút cảm thấy hắn là ngọc đế con riêng cảm giác. Bất quá cái này nói không thể nói ra được. Về tới Trường An, vội vàng chạy đi tìm hiền giả hài lòng gật đầu một cái nói câu, tiểu thiên, còn muốn ở nhanh lên một chút mới được, thiên cung phong bế thư cờ tu hành lập tức muốn bắt đầu, ta dự bị một chỗ cho ngươi, ngươi đã nhiều ngày cũng không cần nhàn rỗi. Đi đem chủng tộc xưng hô làm được cái thứ 10, sau đó đi tu luyện A Lâm Thiên Diêu thụ sủng nhược kinh lần nữa cảm giác, mình là ngọc đế hoặc là vương mẫu nương nương con tư sanh. Danh sách này là có A, nghe Mai con nói, vì lần này danh ngạch, cái kia ba cái sư phụ nhưng là liều mạng để hắn dùng sức tu luyện, có người nói một chủng tộc chỉ có 10 người có thế. Phòng trừng Long Vương nơi nào danh ngạch cũng lưu cho hắn. Lần này nơi nào cũng không còn đi, xem cái này cái kia vàng trói lọi thiên ngoại phi tiên lóe lên một cái rồi biến mất. Trên người còn có một cái nghe nói là Xôn Gỗ Củ làm tề thiên đại thánh thời điểm chiến giáp, bất quá Lâm Thiên Diêu là không dùng được, Phúc Bá mặc dù là mới vào tu luyện chi đồ, nhưng nhãn quang tốt nguy, cho hắn cái bọc kia bị đều là hắn tu vi này cấp cao nhất. Ở thành Trường An không có ở lâu, mở ra nhiệm vụ bảng, thứ 9 xưng hô nhiệm vụ cũng chưa từ nở dê xuất hiện lo nghĩ, lật ra tiên tộc sứ giả cho sách vở, phía trên thứ 9 xưng hô nhiệm vụ lĩnh người đã xuất hiện. Lúc này nhiệm vụ bảng bên trên cũng lùi lại một bước xuất hiện càng chính xác nội dung. Lĩnh nhiệm vụ nhân vật, Thiên Cung Ngọc Hoàng Đại Đế, Thiên Cung Thải Tinh Tiên Nữ, Chí Tôn Tiểu Bảo nhiệm vụ điều kiện, bắt cấp chủng tộc xưng hô qua cửa điều kiện, thu được 2560 không danh vọng giá trị tưởng thưởng đặc biệt, có thể ngẫu nhiên đạt được nhất kiện cửu cấp trang bị kinh nghiệm thưởng cho, Xôn Gỗ Củ chiến đấu thưởng cho điểm kinh nghiệm EXP 3 triệu, Bạch Hổ chiến đấu thưởng cho điểm kinh nghiệm EXP 20.000. Ngọc Hoàng Đại Đế chiến đấu thưởng cho điểm kinh nghiệm EXP 20.000. Nhìn điểm kinh nghiệm EXP phía sau một chuỗi không, để Lâm Thiên Diêu cảm thấy tràn đầy hy vọng, đương nhiên nếu như hắn thẳng đến hắn thăng một cấp kinh nghiệm cần bao nhiêu thời điểm, cũng sẽ không như vậy tràn ngập hy vọng. Lập tức có quay trở về Nam Thiên Môn, Lý Tĩnh đã mất, trông coi Ngự Lâm Quân nói cho Lâm Thiên Diêu, Ngọc Hoàng Đại Đế đang ở Lăng Tiêu Bảo Điện, đang ở tìm một vị thủy tộc Long Chiến Đem, để hắn đi nhìn rốt cuộc là chuyện gì. Kết quả đi vào. Ngọc Đế nhìn một cái là Lâm Thiên Diêu, biểu hiện sắc mặt lấy xấu xí. Sau đó lại vui vẻ ra mặt cùng Lâm Thiên Diêu hàn huyên nửa ngày nhi phía sau, rốt cuộc nói ra khỏi mục đích của chuyến này. Long Quật Xôn Gỗ Củ không biết là cùng duyên cớ, Kim Cô Đổng về tới trong tay của hắn, để Lâm Thiên Diêu dẫn người đi chạm sát Xôn Gỗ Củ. Lâm Thiên Diêu có chút mạc danh kỳ diệu, thiên cung không từ mà biệt, liền thiên binh không có mấy triệu cũng có mấy trăm ngàn, làm sao loại chuyện tốt này liền đến phiên hắn vừa hỏi Ngọc Hoàng Đại Đế, lúc này mới biết được. Cái kia Long Quật nơi, hạn chế tất cả thiên binh đi vào, hiện tại Long Quật chấn thủ thiên nhất thần tướng hay là bởi vì trong huyết mạch ma tộc huyết thống mới có thể chấn thủ ở nơi nào. Lâm Thiên Diêu nhất thời liền muốn thiên nhất thần tướng khổ ép, một lòng nghĩ đi ra, xem ra là mấy hôm không có lâu lắm rồi. Đương nhiên lời này hắn cũng không dám truyền đạt cho thiên nhất thần tướng, một phần vạn cái kia thần tướng đầu co lại, gây ra ít chuyện, có thể không phải chính là vấn đề của hắn sao còn như Ngọc Đế vì sao phải gạt bỏ Xôn Gỗ Củ tồn tại. Quả thực không nên quá thần kỳ tồn tại, muốn giết Xôn Gỗ Củ, về sau ai đi Tây Kinh A, việc này, còn phải muốn đi tìm Quan Âm Bồ Tát mới được. Đương nhiên lời này không dám cùng Ngọc Đế nói ra mà thôi. Ly khai Ngọc Hoàng Đại Đế, chỉ nói mình đi tìm vài cái ở nhân gian quen biết bằng hữu, đến lúc đó tốt cùng đi gạt bỏ Xôn Gỗ Củ, nhưng Lâm Thiên Diêu vẫn chưa rời đi luôn. Bởi vì Thải Tinh Tiên Nữ đang ở Ngự Mã Giam bên trong. Tìm được rồi Thải Tinh Tiên Nữ, cô gái này cũng là cao mày không phải triển khai. Nói không biết trời trăng mây gió gì, có hai tiểu yêu luôn là xông vào Ngự Mã Gian tới quấy rầy nàng, mời Lâm Thiên Diêu vì nàng từ bỏ cái kia hai yêu quái. Lâm Thiên Diêu nhìn một cái kia yêu quái vị trí, cư nhiên đang ở vườn bàn đào, không nói hai lời, thẳng đến vườn bàn đào, cũng may hai yêu không ở cùng nhau, giết con thứ nhất thời điểm liền cảm giác có chút cố sức, nếu là hai cùng một chỗ, hoàn toàn không đáng chú ý giết một cái khác, Lâm Thiên Diêu là một mực đang nghị Xôn Gỗ Củ sự tình. Đi một chủy hệ nờ Ngự Mã Gian. đem hai tiểu yêu quái thiếp thân vật đưa cho thải tinh tiên nữ, tiên nữ hỉ vô cùng mà khóc, có thể Lâm Thiên Diêu lại cảm thấy hai tiểu yêu rất là thương cảm, bọn họ chẳng qua là mến mộ một cái dưới thải tinh tiên nữ, nhưng phải bị người ái mộ chém giết, muốn ở Lâm Thiên Diêu vẫn chưa giết chết bọn họ, mà là để giam giữ bọn họ tu vi không đến cao độ nhất định, là không có khả năng ly khai vườn bàn đảo. Theo lý thuyết ở vườn bàn đào tu luyện làm sao cũng có thể cùng tiên nhiễm phải bên, nhưng ở tiên gia trong mắt, đó chính là yêu, mặc dù hay sao ma, nhưng bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể thành ma tồn tại. Về tới Trường An, Lâm Thiên Diêu tâm tình không tốt lắm. Đi một chủy hệ nờ Lan Nhược tự liếc nhìn bế quan tu luyện mai con cũng là chưa thấy người khác, Nhiếp Tiểu Thiến ngược lại là rất vui vẻ cùng Lâm Thiên Diêu hàn huyên hồi lâu. Lâm Thiên Diêu vườn bàn đào một vòng. Ngược lại là cho Nhiếp Tiểu Thiến cùng Thúy Hoa còn có làng trài cao y vi kia Bạch Tinh Tinh dẫn theo một điểm tiên đào. Hiện nay Nhiếp Tiểu Thiến độ hảo cảm tăng vọt, lập tức liền muốn đột phá 90 đại quan. Lâm Thiên Diêu có việc trong người, không thể trắng án, Nhiếp Tiểu Thiến ngược lại có chút ý không nỡ. Vì thế độ hảo cảm rốt cuộc đột phá 90. Ở Luân Hồi Ti gặp được Tiểu Hắc, bị truyền đến Ngũ Chỉ Sơn dưới, vô tình gặp Ngũ Chỉ Sơn thổ địa ra, thổ địa nghĩ đến cũng đúng tịch mịch thần tiên. Chứng kiến Lâm Thiên Diêu dám lôi trò chuyện trong chốc lát, Ngọc Thỏ sản xuất Ngọc Diệu cũng bị Ngũ Chỉ Sơn thổ địa uống cạn một vò sau đó mới thả Lâm Thiên Diêu ly khai.